Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, chương 1098, ta muốn ăn ngươi. Ở trong mắt Chu Tử Minh, gần trong gang tấc Nhan Tiểu Hào, quả thực không phải người, cũng không phải có thể mặc tường qua vách tường quỷ mị, mà là một loại hành tẩu xuân dược. Có thể tại trong lúc vô hình đem nữ nhân đưa lên cực nhạc đỉnh phong. Dạng này thủ đoạn, cho dù là tự khoe là lão tài xế Chu Tử Minh cũng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Kể từ đó, cái này cũng càng làm cho hắn kiên định niềm tin, muốn cùng Nhan Tiểu Hào kết giao bằng hữu. Đây là điển hình người trong đồng đạo A. Ngày sau nhất định muốn thật tốt hướng đối phương thỉnh giáo phương diện này tri thức. Chu Tử Minh trong tiềm thức vô cùng hâm mộ Nhan Tiểu Hào thủ đoạn, thậm chí chờ mong lấy chính mình cũng có ngày cũng có thể trở thành hành tẩu xuân dược, để tất cả nữ nhân si mê với hắn, đối với hắn quỳ bái, coi hắn là thành chân chính chúa tể cùng hoàng đế. Vị huynh đệ kia tốt thủ đoạn cao minh, Chu Tử Minh phát ra từ đáy lòng tán thán nói. Hắn đối Nhan Tiểu Hào thái độ cũng theo trước đó hoảng sợ chấn kinh, từng bước diễn biến thành sùng bái kính ngưỡng, hận không thể quỳ Nhan Tiểu Hào dưới chân, khẩn cầu Nhan Tiểu Hào có thể truyền thụ cho hắn một chiêu nửa thức cái gì, để cho hắn thoát thai hoán cốt, trở thành phương diện này chính thức đại hành gia. Hai cái cô gái nhỏ vừa thấy được huynh đệ ngươi, thật hưng phấn đến không muốn không muốn. Điều này nói rõ giữa các ngươi vô cùng có duyên phận. Chu Tử Minh vẫn như cũ nói liên miên lải nhải, tiếp tục mở miệng nói. Huynh đệ ngươi không thể vi phạm thiên ý, nhất định muốn nhận lấy các nàng. Nói chuyện, lần nữa đem hai nữ hướng Nhan Tiểu Hào trong ngực đẩy đi tới. Thân thể đã sớm như nhũn ra hai nữ, tại Chu Tử Minh xô đẩy dưới, lảo đảo bổ nhào về phía trước. Nàng chưa kịp nhóm tiến vào Nhan Tiểu Hào trong ngực, Nhan Tiểu Hào hai tay năm ngón tay tựa như là ưng chảo giống như lóe lên rét lạnh lãnh quang, một trái một phải đồng thời dò ra. Sau đó phốc phốc hai tiếng trầm đục, hai tay năm ngón tay giống dao nóng tử cắt mỡ bò giống như theo tiếng bắt bỏ vào hai nữ đỉnh đầu. Ngay sau đó hai nữ cảm giác được chính mình não tử hư không. Một giây sau, chưa tỉnh hồn các nàng thình lình nhìn đến chính mình trong đầu đỏ trắng chi vật đang bị Nhan Tiểu Hào nắm trong tay, say sưa ngon lành hướng trong mồm đưa đi. Mà Nhan Tiểu Hào gương mặt đã không còn là nhân loại ngũ quan, hai bên cái trán dài ra lại nhọt lại nhỏ một đôi màu nâu lỗ tai, chừng dài 15 cm, quịch quịch rung động, ánh mắt lõm biến đến vừa tròn lại nhỏ, lóe ra hung ác hào quang màu bích lục, lỗ mũi và cái cằm dị thường rõ ràng lồi ra, giống như là một trương mặt sói, hai cái thô to lỗ mũi phát ra vù vù tiếng vang trầm trầm, bên miệng treo tàn nhẫn lãnh khốc ý cười. Hai nữ cái này mới phản ứng được, mình đã không có não tử, đồng thời phù phù ngã xuống đất, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra thì mất mạng hoàng tuyền. Hiện tại Nhan Tiểu Hào đã hóa thân thành người sói, không chỉ có đầu lộ ra mặt sói, thì liền tính toán tay chân tứ chi đều biến thành đùi sói. To, lớn mạnh như cây cột giống như đôi chân, hơi hơi uốn lượn lấy, chống đỡ lấy khom người nửa người trên, từng miếng một mà ăn lấy tay phía trên. Hai nữ còn nóng hồ não tử, mà nhìn thấy một màn này Chu Tử Minh, thì kém chút tại chỗ đã hôn mê. Cái này mẹ nó không phải người, không phải quỷ mị, càng không phải là hành tẩu xuân dược, mà chính là trong truyền thuyết thần thoại yêu ma quỷ quái a. Lúc này Nhan Tiểu Hào đã đem trên tay não tử toàn bộ nuốt ăn sạch sẽ, mặt sói phía trên lộ ra nhân tính hóa trở về chỗ cũ biểu lộ, liên tục chậc chậc lấy miệng, tựa hồ còn chưa ăn no, còn mang theo sau đỏ trắng chi vật cặn bã đầu lưỡi. Nhẹ, liếm, lấy bờ môi, tham lam ánh mắt âm sâm nhìn qua Chu Tử Minh. Ngươi đến tột cùng là ai? Chu Tử Minh cũng không khống chế mình được nữa tâm thần. Toàn thân run rẩy không nghỉ, một cái mông ngồi liệt trên mặt đất, mồ hôi tuôn như nước, run run rẩy rẩy hỏi. Nhan Tiểu Hào cũng không có phản ứng Chu Tử Minh, mà chính là thân thể chấn động. Hiu hiu hiu, 30 điều cùng hắn giống như đúc phân thân, từ trên người hắn bay ra. Các ngươi gây án thủ đoạn quá bạo lực, đánh nát đầu, không đáng kể chút nào. Ây, thấy không, chạy ra não tử ăn hết, mới là thói quen tốt, không thể lãng phí một chút một thực vật. Nhan Tiểu Hào hướng về phía chung quanh phân thân, ý vị sâu xa cảm khái nói, một cháo một bữa cơm, làm nghĩ kiếm không dễ, nửa điểm nửa sợi, làm đọc vật lực liên tục khó khăn, còn lại thì cho các ngươi ăn đi. Nhan Tiểu Hào vung tay lên, 30 đạo phân thân cùng nhau tiến lên, đem hai nữ thi thể vây quanh ở bên trong, người người nhốn nháo. Bóng người lắc lư, chỉ có liên miên bất tuyệt từng trận kèn kẹt, nhấm nuốt âm thanh. Theo phân thân bóng người bên trong truyền đến, cũng thua thiệt căn phòng ngủ này diện tích hai bên hơn 50 mét vuông. Không phải vậy lời nói, đều không cách nào đồng thời dung hạ 30 đạo phân thân. Không đến 30 giây, nhấm nuốt âm thanh biến mất. 30 đạo phân thân lại ào ào trở lại Nhan Tiểu Hào bên người. Theo Nhan Tiểu Hào một tiếng triệu hoán, lại hiu hiu hiu chui vào trong cơ thể hắn, không thấy tăm hơi, mà mặt đất lại sớm đã không thấy hai nữ bóng dáng, thậm chí ngay cả nửa điểm vết máu cũng không nhìn thấy, triệt để tại bốc hơi khỏi nhân gian, liền da lẫn xương cùng lông tóc tất cả đều bị 30 đạo phân thân nuốt ăn sạch sẽ. Tận mắt thấy cảnh này Chu Tử Minh, nhất thời, oa oa, nôn mửa ra ngoài. Lúc này, hắn chung với nhớ tới, trước mắt Nhan Tiểu Hào đến tột cùng là ai? Ngươi chính là nửa giờ trước, chế tạo ra Giang Thành gần 50 năm đến nay, lớn nhất thảm án hung phạm. Chu Tử Minh bản năng muốn móc điện thoại di động gọi điện thoại báo động. Lại khổ cực phát hiện, mình lúc này còn vẫn như cũ duy trì một tia, không, treo người nguyên thủy trạng thái. Đi vào nhà trọ lúc, vội vàng cùng hai cái tiểu tình nhân vui thích. Vừa tiến vào nhà trọ, thì đưa di động ném ở phòng khách trên ghế salon. Nhan Tiểu Hào sói hình dạng người, lại chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Thành nhân loại bình thường, khóe miệng ngậm lấy cười lạnh. Thông minh, ngươi muốn ta giúp ngươi làm chuyện gì? Chỉ cần ngươi mở miệng, ta nhất định thỏa mãn ngươi. Hiện tại đến Chu Tử Minh chỉ muốn tiếp tục sống. Kinh hồn bạt vía hỏi. Nhan Tiểu Hào vung tay lên, trên tay thêm ra một phần Khuynh Thành tập đoàn cổ quyền chuyển nhượng thư. Ném tới Chu Tử Minh trước mặt, lạnh lùng nói bốn chữ. Ký tên đồng ý. Nhìn trước mắt cổ quyền chuyển nhượng thư, Chu Tử Minh đột nhiên nghĩ đến đó là cái chết bởi giết người đại án bên trong cổ đông. Chính thức nguyên nhân cái chết, tại loại tình thế này dưới, Chu Tử Minh căn bản không có quyền lựa chọn. Dựa theo Nhan Tiểu Hào yêu cầu, tại chuyển nhượng thư cuối cùng ký tên đồng ý, đem hắn tại Khuynh Thành tập đoàn 2% cổ phần. Tất cả đều chuyển nhượng cho Nhan Tiểu Hào. Cái này có thể chứ? Chu Tử Minh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nhan Tiểu Hào thu hồi chuyển nhượng thư, trên mặt hiện ra tất thắng nụ cười. Hắn hiện trên tay đã có Khuynh Thành tập đoàn 51% cổ quyền. Lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép Nhan Như Tuyết 49% cổ quyền. 2 giờ chiều về sau, Khuynh Thành tập đoàn tân nhiệm tổng giám đốc sẽ là hắn. Nhan Tiểu Hào cầm xuống Khuynh Thành tập đoàn về sau, bước kế tiếp cũng là ngầm chiếm Nhan gia tất cả sản nghiệp, thuận tiện đem Nhan gia ba Mỹ ôm vào lòng. vừa nghĩ tới tương lai tươi sáng, Nhan Tiểu Hào liền không nhịn được hưng phấn đến toàn thân phát run. Bọn hắn một nhà ba miệng, mai danh ẩn tính, trong bóng tối mưu đồ chỉnh một chút 20 năm báo thù kế hoạch. Còn hắn thì vì báo thù thành công mới đi đến thế này. Ếch, không tệ, rất tốt, ngươi rất nghe lời. Nhan Tiểu Hào thu liễm lại kích động tâm thần, hững hờ đáp lại một câu, đem chuyển nhượng thư nhét vào vô cùng bẩn túi. Ta thích cùng ngươi loại này nghe lời người hợp tác, ngươi thái độ để cho ta phi thường hài lòng, đến mức ta hiện tại đều có chút không đành lòng ăn ngươi. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Nhan Tiểu Hào lại lộ ra người sói hình thể, vẩy lấy răng nanh, tham lam nuốt nước miếng, ngồi liệt trên mặt đất. Chu Tử Minh không ngừng hướng về sau khó khăn di chuyển cái mông, nỗ lực thoát khỏi Nhan Tiểu Hào phạm vi công kích. Ngươi người này không coi trọng a. Nhan Tiểu Hào lộ ra mèo vờn chuột biểu lộ, trêu tức nhìn chằm chằm Chu Tử Minh. Vừa mới ngươi hội luôn mồm, chỉ cần ta mở miệng, ngươi liền sẽ thỏa mãn ta đưa ra yêu cầu. Vì không còn Giang Thành, chế tạo ra càng đại khủng hoảng, cho nên ta vẫn là quyết định muốn ăn ngươi, làm người muốn coi trọng chữ tín. Nhan Tiểu Hào lời còn chưa dứt, mặt đất Chu Tử Minh lại đột nhiên một đầu dồn sức đụng tại mặt đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.